Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 539, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thêm hai nữ nhân, cuối cùng Pháo Thiên Minh cũng được giải thoát. Y là một cái bè đơn giản, bắt đầu đi săn quái vật gần bờ biển để luyện cấp. Nửa ngày sau, Vô Song Ngư cũng chật vật chạy thoát khỏi trận. Hắn vô tình nhìn thấy sợi dây kiếm cầm để lại nên theo đó đi ra. Bốn người bàn bạc, Thiên Nhãn lấy dây của Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh đi vào trận, trải thẳng hai đường dây. Kiếm cầm cũng dùng phương thức vô lại để báo cho anh trai đi tìm dây. Chỉ cần phích lịch tìm được một sợi là có thể dễ dàng thoát khỏi. Nhưng số trời vốn khó lường, đến ngày thứ ba phích lịch vẫn không tìm được dây, chỉ tìm được điểm hồi sinh. Nếu chuyện này chưa đủ chưa tồi tệ, thì tệ hơn là trên biển lúc này có một chiếc thuyền chạy tới. Đó không phải thuyền đánh cá mà là thuyền chuyên dụng của NPC. Vô Song Ngư nhìn qua ống nhòm, lập tức hoảng hốt, hình như Hoàng Dược Sư trở về rồi. Hắn từng gặp Lão Hoàng một lần, khi giao chiến với Mai Siêu Phong trong rừng. Mặc dù lúc đó lão đeo mặt nạ nhưng trang phục vẫn không thay đổi, nên chỉ liếc mắt một cái là đoán ra ngay. Hoàng Dược Sư, Pháo Thiên Minh hỏi lại. Trong Ngũ Tuyệt, Pháo Thiên Minh chưa gặp Nam Đế, nhưng Hoàng Dược Sư lại khiến y sợ nhất. Tâm trí Âu Dương Phong đã có vấn đề, Chu Bá Thông càng có vấn đề, Hồng Thất Công thì không sao, nhưng là NPC chức năng nên không thể tùy tiện giết ngoài nhiệm vụ. Hơn nữa dù sao cái bang cũng là chính phái, chỉ mình Hoàng Dược Sư thực sự quá xấu bụng. Một là võ công giỏi, hai là rất thông minh, ba là giết người không cần lý do, bốn là sẽ không ngồi nhìn Chu Bá Thông chịu tội. Võ công cao cũng chẳng đáng sợ, đáng sợ là võ công cao mà làm người lại xảo quyệt, muốn âm thầm qua mặt Hoàng Dược Sư, vốn là chuyện khó như lên trời, bởi ngày trước người ta đã hiểu rõ đức hạnh của Pháo Thiên Minh. Muốn mưu sát không có cửa, muốn lừa bịp lại không thể. Đường này không được, đường khác cũng chẳng xong. Chẳng lẽ nói mọi người rảnh rỗi đi du lịch, vô tình lại tới Đào Hoa Đảo, rồi lại vô ý bắt được Chu Bá Thông. Người thông minh ai cũng đáng ghét, vô cùng đáng ghét, bao gồm vị danh nhân nào đó bị táo rơi vào đầu, tối thiểu cũng khiến thi vật lý thêm khó khăn. Pháo Thiên Minh vừa chột dạ vừa phỉ báng, bây giờ phải làm thế nào? Ca ca của ta nói, nếu Chu Bá Thông rời khỏi đảo thì nhiệm vụ coi như thất bại. Kiếm cầm lo lắng hỏi, tất nhiên là hỏi Pháo Thiên Minh. Người khác cô cũng không trông cậy cho lắm, mục tiêu cách 10 phút đi đường, chắc chắn không thể nhìn rõ chúng ta. Mọi người giúp đào hố chôn Chu Bá Thông vào trong, theo nội lực của ta hẳn có thể kiên trì 10 phút không chết. Dù thế nào đi nữa hắn cũng chỉ có thể sống sót nửa giờ, chỉ cần không có bằng chứng, ta tin Hoàng lão sẽ không có ý ác ý gì với người tới Đào Hoa Đảo thưởng thức phong cảnh. Vốn dĩ những ý tưởng mà Pháo Thiên Minh đưa ra đều là xấu xa. Dĩ nhiên ý tưởng xấu xa chẳng phải ai cũng nghĩ ra được, nó nhất định phải có vài đặc điểm sau. Một là thuộc loại không còn cách nào khác, hai là có trên 5 thành cơ may thành công, ba là lúc nào cũng có thể đẩy những người và vật xung quanh vào tình thế bất chắc, hoặc là tìm được đường sống trong chỗ chết, hoặc là đâm đầu vào chỗ chết. Bốn là người đưa ra ý tưởng nhất định phải rất tự tin, có thể thuyết phục mọi người, ít nhất mọi người cũng không nghĩ ra ý tưởng tồi tệ hơn. Theo nguyên tắc được chăng hay chớ, Thiên Nhãn vẫn đang do dự. Vô Song Ngư và Kiếm Cầm đã bị lôi cuốn vào việc. Thần kinh của hai người bọn họ đã cứng rắn hơn nhiều so với người bình thường. Giờ thả mà bảo họ đào mồ mà, trong hiện thực